xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 543, trì hoãn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sẩm Sẩm, Cố Tương cho rằng tất cả trách nhiệm đều là của mình. Không nghĩ tới tài xế xe taxi kia cũng có chút trách nhiệm. Đó chính là dừng xe ở nơi bị cấm. Dù như thế, cô cũng không trốn tránh trách nhiệm. Gánh vác toàn bộ, công ty bảo hiểm có thể làm theo lý mà bồi đền. Mà tất cả tổn thất của lái xe thì bọn họ sẽ chịu. Tần Viễn Chu thưởng thức nhìn Cố Tương, khóe môi hơi vểnh lên, lúc mình cho là đã nắm được cán chuôi, có thể mất mặt, cô vậy mà vẫn gánh vác hết tất cả trách nhiệm, không chỉ nói cô là em gái của Cố Mạc, chỉ điểm ấy thôi đã không cần lo nghĩ đến tiền bạc. Người có tiền hơn cô có rất nhiều, cứ va chạm đả thương người khác thì liền chạy đi, xe cần phải đi sửa rồi, thật đáng tiếc, tôi vừa mua được vài ngày. Cố Tương lần mò đầu xe bị va chạm, đau lòng nói, xe này là anh mua giúp cô, mua được thì anh mới gọi điện cho cô, vốn là bất ngờ, kết quả lại biến thành kinh hồn, va chạm không nghiêm trọng, đổi cái vỏ khác là sẽ giống hệt, Tần Viễn Chu nói, an ủi cô, thật sao, Cố Tương lập tức hỏi, Tần Viễn Chu nhìn Maserati, xa khi xử lý tai nạn xe cộ ở hiện trường liền tự lái xe rời đi. Đưa Cố Tương về nhà, Gia Cát Lượng, hôm nay thật sự phải cảm ơn anh, Cố Tương thành khẩn nói, nếu không phải có anh, toàn bộ sẽ không thể tiến hành thuận lợi như vậy, nghe được xưng hô của cô, Tần Viễn Chu hơi hất mày, đừng khách khí, ai để cho em gặp pa hia tôi chứ, chấm, Cố Tương không muốn gọi tên của anh, vẫn gọi anh như người xa lạ, đây là muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Xem ra cô đúng là không thích mình, tâm tình của anh đột nhiên có chút trầm trọng, dọc theo đường đi, không có cười đùa gì. Cố Tương đến nhà, anh một câu cũng chưa nói, chờ cô đóng cửa xe, liền dẫm chân ga, cấp tốc chạy đi, Cố Tương buồn bã nhìn theo phương xa, ánh mắt nhìn chằm chằm đến khi chiếc xe biến mất. Chị Cố Tương, sao không vào nhà, Tiểu Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Quan tâm hỏi han, Cố Tương lấy lại tinh thần, cười cười với Tiểu Nhiễm, chấm, chị dâu nhỏ, chị và anh hai trở về từ lúc nào? Vừa mới về, Tiểu Nhiễm cười trả lời, hai ngày này Cố Mạc không biết bị làm sao, dính cô rất nhiều, hôm nay thậm chí không cho cô đến trường, bá đạo xin nghỉ bệnh cho cô, kháng nghị của cô không có hiệu quả, đành phải tiếp thu, ngủ một giấc mà cũng sắp giữa trưa. Cô vừa rời giường đã bị anh đưa đến nhà chồng, vừa trở về, em xem kết hôn ấy, nhìn xem có chỗ nào bất mãn không, để chị cho công ty tổ chức sửa chữa. Cố Tương lắc lắc văn kiện trong tay, không được, đừng sửa, em không biết nhiều, không có gì phản đối cả. Tiểu Nhiễm kéo tay Cố Tương, cùng cô đi vào nhà, chị trái lại rất thông minh. Cố Tương cười một cái, cảm ơn đã khích lệ. Tiểu Nhiễm cười ngọt ngào, sau khi Cố Tương vào nhà, liền thấy anh mình đang đứng trước cửa sổ sát đất, vị trí của anh có thể thấy toàn bộ bên ngoài một cách rõ ràng. Anh, sao không lái xe, Cố Mạc không hỏi người đàn ông đưa cô về là ai? Chỉ là quan tâm hỏi han, hiện tại xăng đang đắt, có người muốn đưa em về nhà, em an vị đi nhờ thôi. Cố Tương không nói chuyện tai nạn xe cộ ra. Không muốn để anh lo lắng, là xăng đắt, hay là muốn để người khác đưa em. Cố Mạc cười nói, anh nhìn người đàn ông đưa em gái mình về toàn thân quý khí. Khí vũ bất phàm, xác định là con nhà Long Phượng, Cách Trương,